Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2037, chương 2037 Ngao Tiểu Muội phản ứng. Ngươi là người phương nào? Thù Vạn Thiên thấy kia thiếu nữ cực kỳ lạ mặt, liền chậm rãi hỏi, ân, hỏi thật hay, kia thiếu nữ hì hì cười, nói, ngươi có phải hay không chưa từng có gặp qua ta? Thù Vạn Thiên nhất thời bạo nộ rồi lên, mạnh mẽ áp chế chính mình tức giận, chậm rãi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ tới nơi đây? Ta không phải các ngươi Ma Thiên Tông người. Thiếu nữ cười hì hì nói. Nói xong, kia thiếu nữ còn hướng về một bên Giang Nam Như chớp chớp mắt. Không sai, kia thiếu nữ không phải người khác, đúng là ở Ma Thiên Tông đám người bên trong Ngao Tiểu Muội. Nhưng thấy Ngao Tiểu Muội nói xong, liền chỉ vào chỗ Cao Thi Khánh Trường nói, tựa như vị kia tiên sinh nói giống nhau, chúng ta chẳng qua là cùng Ma Thiên Tông có đồng minh quan hệ. Mà chúng ta sở dĩ cùng Ma Thiên Tông sinh ra như vậy đồng minh quan hệ, hoàn toàn đều là bởi vì Giang giáo chủ nguyên nhân. Lúc này, Giang giáo chủ đã không phải các ngươi giáo chủ, kia bên ngoài cùng các ngươi chi gian liên minh, tự nhiên cũng liền tan vỡ. Kia Ngao Tiểu Muội nói xong, liền thị uy giống nhau nhìn về phía chỗ Cao Thi Khánh Trường. Nàng lúc này việc làm, chính như vừa mới kia Thi Khánh Trường việc làm giống nhau. Đều có một ít ngang ngược vô lý ý tứ. Thi Khánh Trường cúi đầu nhìn thoáng qua, hắn tự nhiên phân rõ ra kia Ngao Tiểu Muội thân phận. Chỉ cần là trên người nàng nồng đậm thần long hơi thở, liền đủ để chứng minh chính mình thân phận. Chỉ thấy Thi Khánh Trường hơi hơi đầu chạm, nhìn thoáng qua một bên Từ Dao, rốt cuộc không nói gì. Chẳng qua, lúc này Thi Khánh Trường không nói gì, cũng không đại biểu hắn trong lòng không có lo lắng. Thần Long tộc lúc này đã xuất hiện ở nơi này, nhưng Thần Long tộc tộc trưởng lại thật lâu không xuất hiện. Hắn tất nhiên là lo lắng, các ngươi là Thần Long tộc đi. Lúc này, Thông Thiên Đạo người đột nhiên nhàn nhạt hỏi, ân, đúng là, Thần Long tộc có một loại mặc danh cao ngạo, vô luận tu vi như thế nào. Loại này cao ngạo đều thật sâu tiên khắc ở bọn họ trong xương cốt. Thần Long tộc trong một đêm bị người công phá, các ngươi đó là những cái đó người sống sót đi. Không biết vì sao, Thông Thiên Đạo người tựa hồ đối Thần Long tộc sự tình phi thường hiểu biết, nhàn nhạt nói. Nói xong, liền thấy kia Thông Thiên Đạo người làm như có thật nhìn thoáng qua một bên Thi Khánh Trường, liền không hề ngôn ngữ. Thì ra là thế. Thi Khánh Trường nghe nói này đó, tức khắc minh bạch, yên tâm xuống dưới. Phía dưới tuy rằng là Thần Long tộc tộc nhân, nhưng bọn họ tựa hồ cũng gặp tới rồi diệt môn tai ương. Kể từ đó, Thi Khánh Trường tự nhiên sẽ không lại đem những cái đó Thần Long tộc tộc nhân để vào mắt. Hắc hắc, các ngươi là muốn thoát ly. Thù Vạn Thiên cũng đem Thông Thiên Đạo người lời nói nghe rõ ràng, chậm rãi nói, đó là tự nhiên. Ngao Tiểu Muội cao giọng hô, các huynh đệ, chúng ta còn nguyện ý cùng như vậy Ma Thiên Tông liên minh sao? Đương nhiên không thể, tuyệt đối không được. Ngao Tiểu Muội cao giọng kêu gọi xong, liền người nghe người đều thét to lên. Hiển nhiên, bọn họ là không muốn đảm đương Thù Vạn Thiên quân cờ, chúng ta đi. Ngao Tiểu Muội hô to một tiếng, liền mang theo Thần Long tộc tộc nhân thối lui đến một bên. Cùng Giang Nam Như đứng thẳng tới rồi một chỗ. Hiển nhiên, lúc này Ngao Tiểu Muội đã là hạ quyết tâm, muốn cùng Giang Nam Như cộng đồng tiến thối. Sở hữu Thần Long tộc tộc nhân cũng đều sẽ không quên lúc trước là ai cứu bọn họ, cũng sẽ không quên là ai an trí bọn họ. Giang Nam Như không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Nàng tuy rằng chướng mắt Thù Vạn Thiên cách làm, nhưng cũng không muốn đi can thiệp người khác. Lúc này thấy Ngao Tiểu Muội mang theo mọi người như thế, nàng nhất thời yên tâm xuống dưới. Hết chương.